Thiên đạo đồ thư quán, chương 1710, chiến sư đại tái sớm bắt đầu, 2, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, hoàng thất của Hồng Viễn đế quốc định bợ Thẩm gia, Liễu gia lợi nhuận liên tục đưa tới, để cho hắn có chút bị mất phương hướng. Nghe thiếu gia nói mới biết được muốn tiếp tục đi theo thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, vô luận thiếu gia hay lão gia, đều sẽ không liếc hắn nhiều một cái. Không có hai vị này, hắn chỉ là bàn tử bình thường mà thôi, cái gì cũng không tính. Tốt rồi, ta rời đi hơn 2 tháng này, có tin tức gì không? Nhắc nhở xong, biết rõ đối phương đã ý thức được vấn đề, Trương Huyền không nói thêm lời, mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước Thẩm gia gia chủ tới chơi, nói bán Vân Vũ Hoa tốt nhất không nên chung một chỗ bán đi, mà là đầu cơ kiếm lợi tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, hiệu quả và lợi ích càng lớn một ít. Vì vậy ta cùng với bọn hắn thương nghị, mỗi tháng ở từng đế quốc chỉ bán 10 cân. Suy nghĩ một chút, Tôn Cường vội vàng nói sự tình phương diện làm ăn gần đây một lần. Việc này, ngươi cùng bọn họ tự giải quyết, ta không quản. Trương Huyền khoát tay áo. Đổi lại việc buôn bán, hắn khẳng định không bằng Tôn Cường, càng không bằng Thẩm gia, còn không bằng giao cho đối phương, miễn đi phiền toái. Vâng, đây là tiền lời bán Vân Vũ Hoa. Thấy thiếu gia không muốn để ý tới, Tôn Cường không nói thêm lời, truyền tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, lại càng hoảng sợ. Nhiều như vậy, chỉ thấy trong không gian giới chỉ, một đống lớn linh thạch thượng phẩm, lóng lánh hào quang, linh khí nồng đậm, khiến người ta hô hấp không khỏi cứng lại, rậm rạp chẳng chịt chừng mấy nghìn viên. Món tiền lời đầu tiên tổng cộng là 3.327 viên linh thạch thượng phẩm, lần thứ hai đại khái tháng sau có thể kết toán. Tôn Cường cười nói, hơn 3.000 viên, khóe miệng Trương Huyền co lại, hắn hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, lại mê hoặc lại thuần thú, cũng mới buôn bán lời hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi, chỉ bán Vân Vũ Hoa, thì có tiền lời như thế. Quả thực chính là đoạt tiền, bất quá linh thạch với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt. Hơn 3.000 viên linh thạch thượng phẩm thoạt nhìn là một khoản tài phú rất lớn, nhưng mà thực tế chưa hẳn đủ hắn tu luyện tới thánh vực nhất trọng sơ kỳ. Huống chi mấy đệ tử, hiện tại cũng tu luyện phong thánh giải tiêu hao cực kỳ to lớn, cộng thêm tử dương thú 9 đại vương giả tấn cấp. Không có chỗ nào là không tốn tiền, đừng nói chỉ mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm, coi như mấy vạn viên, mấy chục vạn viên, ở trước mặt tiêu hao lớn của hắn, cũng không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật tuy Vân Vũ Hoa quý giá, nhưng muốn bán đi nhiều tiền như vậy, cũng là rất khó làm được, nếu không căn bản đợi không được hắn, những thánh thú kia đã sớm đi kinh doanh. Nhưng hiện tại, địa mạch linh dịch bị lấy sạch, sơn lĩnh vụ biến mất, hoa trà không cách nào sinh sản, tiêu hao bao nhiêu, liền biến mất bao nhiêu, đã thành cô phẩm cùng tuyệt phẩm. Lại tăng thêm bán ra những thứ này, mỗi năm cực cao, vật lấy hiếm là quý, còn có Thẩm gia trợ giúp. Giá cả tự nhiên tăng vọt lên, còn có chính là, hôm qua mi trưởng lão tới, giống như nói có người đến học viện tìm ngươi. Tôn Cường suy nghĩ một chút, nói, tìm ta, người nào, là viện trưởng của ba đại học, góc truyện audio.com. Viện khác, đã tới Hồng Viễn Thành rồi, muốn cùng thiếu gia thương nghị sự tình chiến sư đại tái. Tôn Cường nói, đã tới, Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới, 100 năm một lần chiến sư đại tái, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Hiện tại ta trở về học viện, Trương Huyền gật đầu, chiến sư đại tái, là đại sự của tứ đại học viện 100 năm một lần, liên lụy thể diện của học viện, thân là viện trưởng, không có lý do gì chối từ cùng cự tuyệt. Rời đi phủ đệ, vừa trở lại trưởng lão viện, chỉ thấy Triệu Bính Tuất tiến lên đón, trên mặt mang vẻ lo lắng. Viện trưởng, ngươi rốt cuộc đã trở về, thật tốt quá. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy biểu lộ của hắn không đúng, Trương Huyền hỏi. Bẩm báo viện trưởng, Vân Hư học viện Ô Thiên Khung viện trưởng, La Thanh học viện Thẩm Bình Triều viện trưởng cùng Thanh Trúc học viện Ngũ Nhiên viện trưởng đã đến học viện, người chiến sư đừng nghe nói sau đó cũng tới đến, đám người mi trưởng lão đã tới đó rồi, ta cũng là nghe nói ngươi trở về, mới chuyên môn tới đây tìm kiếm. Triệu Bính Tuất vội vàng nói, thời gian không phải còn chưa tới sao? Trương Huyền nghi hoặc, hắn từ phong thánh đài trở về Kim Nguyên đỉnh nói còn 3 tháng tuyển chọn mới bắt đầu, dựa theo suy tính có lẽ còn có vài ngày mới phải. Như thế nào đột nhiên tất cả đều đã đến, chiến sư đường phái người thông bẩm, nói là nhận được mệnh lệnh của tổng bộ danh sư đường, muốn tứ đại học viện chúng ta trong vòng 3 ngày hoàn thành tuyển chọn. Triệu Bính Tuất giải thích, gấp gáp như vậy, vốn còn nghĩ, sau khi trở về tìm tuyển thủ tham gia thi đấu của học viện, sớm giảng bài cho bọn hắn, hỗ trợ tăng lên chút thực lực, ai ngờ mới tới đây, liền muốn tỉ thí. Không khỏi quá nhanh đi, nguyên nhân cụ thể thì không có nói, hiện tại bọn hắn tùy thời có thể tới đây. Tuyển chọn cũng tùy thời có thể bắt đầu, kính xin viện trưởng qua chủ trì đại cục. Triệu Bính Tuất nói, vốn nghĩ rằng viện trưởng không có trở về, mấy đại trưởng lão bọn hắn chỉ có thể bao biện làm thay, hiện tại viện trưởng trở về tự nhiên phải để cho hắn tự mình qua nhìn một chút. Tuy hai tháng qua, học viện tuyển chọn ra không ít trẻ tuổi tài tuấn, nhưng chứng kiến đệ tử của ba đại học viện khác, bọn hắn còn không có lòng tin chút nào. Cả hai chênh lệch là rất rõ ràng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ giống như lúc trước phỏng đoán, có thể thông qua chỉ mấy vị mà thôi. Qua xem một chút đi, Trương Huyền gật đầu cùng Triệu Bính Tuất đi đến diễn võ trường. Cách Trương,